Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1226. Một người một ngựa, tế khởi xích cương đại ma thần khôi. Này là kinh khủng cỗ máy chiến tranh ở doanh chính cùng Vũ Nghe Sơn dưới sự thao túng. Ầm ầm lấy ra một khối hình bầu dục, tựa như đôi mắt một loại lưu ly ngọc tinh. Trong tay địa tâm hỏa thần trụ, xích cương đại ma thần khôi bước đi sải bước hướng tam giác lối đi đi tới. Quanh thân nóng bỏng khí tức, để cho đường tắt toàn bộ thế lực, đều rối rít đứng dậy né tránh. Rất sợ dẫn lửa thiêu thân, đi tới tam giác thông trước mặt nói, nhiệt độ cực kỳ cao độ đem số lớn ma khí cũng nấu sôi trào. Đen nhánh như Mary đình tia chớp chi chít ngang trời đánh xuống. Xích cương đại ma thần khôi giơ lên trong tay địa tâm hỏa thần trụ. Nặng nề vung lên thì có vô số địa hỏa thần châu bay ra mà ra. Cùng những thứ kia nước sơn hắc thần lôi nặng nề tiến đụng vào chung một chỗ. Ầm ầm nổ lên hỏa vân chung, lôi điện nổ ầm nổ vang. Kinh khủng uy lực còn lại để cho thoáng đến gần mấy cái thế lực. Sắc mặt kịch biến liên tiếp lui về phía sau, né tránh uy lực còn lại ảnh hưởng đến, mà Đại Tần Đế Quốc xích cương đại ma thần khôi cũng trở thành kế Tây Phương giáo thập bát La Hán. Kim thân đại trận sau khi lại một cái hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào tam giác lối đi thế lực. Liên tiếp có mấy cái này thế lực vẽ mẫu thiết kế. Trừ đã nửa đường bỏ cuộc, chuẩn bị đẩy ra ngoài một bộ phận thế lực ngoài, còn lại chuẩn bị tiếp tục xông thẳng về trước thế lực đều bắt đầu tích cực chuẩn bị. Thậm chí còn có không ít thế lực cũng lẫn nhau liên hợp lại, chuẩn bị chung nhau mạnh mẽ xông tới tam giác lối đi. Dày đặc đen nhánh lôi đình nổ âm không ngừng, đang cuộn trào mãnh liệt ma khí cùng kinh khủng lôi đình liên hiệp ngăn trở hạ. Không ít thế lực ở bỏ ra chút giá sau, thành công xông vào tam giác trong lối đi, nhưng là có một bộ phận thế lực đánh giá cao đã biết nhất phương lực lượng. Cũng đánh giá thấp ma khí cùng hắc lôi uy lực, ở ma khí cùng hắc lôi đồng thời giáp công hạ, không ít pháp bảo cũng khó mà chống đỡ được. Băng tán tiêu nhị cùng hắc lôi ma khí bên trong, mà không có pháp bảo che chở. Chỉ bằng vào tu sĩ tự thân hộ thể thần quang căn bản ngăn cản này đậm đà ma khí cùng hắc lôi một. Dây, đi thôi, nhìn vậy không đoạn từ tam giác thông phụ cận nói bay xuống đi xuống phấn vụn. Ánh mắt của Dương Tiễn dần dần kiên định, xoay người liền mang theo thiên đình đội ngũ thối lui ra nơi này. Mang theo hỏa đức tinh quân các loại một đám thiên thần lần nữa trở lại trống rỗng nguyên trung. Dương Tiễn uốn người dặn dò hỏa đức tinh quân, liền làm phiền tinh quân đem nhân mã cũng mang thiên đình. Kinh ngạc nhận lấy Dương Tiễn đưa tới, lệnh tiễn, hỏa đức tinh quân thoáng sửng sốt một chút sau, lập tức liền phản ứng kịp, chân quân chẳng lẽ còn phải trở về. Chân quân chớ trách lão thần dài dòng, nơi đó thật không phải là bình thường, ta minh bạch. Chẳng qua là ta nhị lang thần Dương Tiễn, cũng không phải tầm thường hạng người phàm tục. Tinh quân yên tâm, Dương Tiễn không phải là người lỗ mãng, sẽ không vùi đầu vọt mạnh. Chuyến này chỉ vì cởi ra trong lòng chi nghi, thấy kia ma khí ngọn nguồn quá, Dương Tiễn sẽ tự trở lại. Trấn an hỏa đức tinh quân mấy câu, Dương Tiễn ngay sau đó giá lên một vệt thần quang lại trở về Dương Tuyền trong lối đi. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chân quân nhấc giơ tay lên muốn gọi lại Dương Tiễn, nhưng này bên hỏa đức tinh quân lời mới vừa đến miệng một bên, Dương Tiễn đã một đầu đâm vào Dương Tuyền bên trong. Thôi, chân quân là nhục thân thành thánh đại tiên, đối với chúng ta hắn ngược lại nhàn nhã rất nhiều. Biết rõ mình kêu không dừng được Dương Tiễn, hỏa đức tinh quân lắc đầu nhún vai xoay người mang theo một chúng tiên thần bắt đầu đi trở về. Coi như thiên đình lão thần, hỏa đức tinh quân rất rõ Dương Tiễn thực lực. Dương Tiễn là thiên đình tư pháp đại thần, Dương thực lực ở toàn bộ thiên đình chung đều là đứng đầu trong danh sách, đứng sau tứ ngự đại đế cùng Ngọc Hoàng đại đế. Hơn nữa Dương Tiễn bản thân lại vừa là đại giáo Ngọc Hư cung tam đại đệ tử. Sư phụ càng là Ngọc Hư thập nhị kim tiên một trong. Dương Tiễn có bao nhiêu lá bài tẩy, không người biết, hy vọng chân quân có thể có thu hoạch đi. Ngắn thán một tiếng, Hỏa Đức Tinh Quân ngay sau đó tế khởi Thấm Thủy Thần đang mang theo một chúng tiên thần nhanh chóng rời đi trống rỗng nguyên, chuẩn bị trở lại Tân Thiên Đình, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế báo cáo toàn bộ tình huống, để cho Hỏa Đức Tinh Quân đám người đi trước trở lại sau. Khinh thân lợi nhuận chân Dương Tiễn một thân một mình nhanh chóng trở lại cuối cùng một tòa máu thịt trong sân, mà trong khoảng thời gian này, không ít thế lực đã rời đi, cũng không thiếu thế lực thành công tiến vào tam giác trong lối đi. Vốn là người người nhốn nháo, bóng người dày đặc máu thịt trong sân, thoáng cái trống không hơn phân nửa, chân đạp tiên vân. Nhìn vẫn còn ở không ngừng kích thích ra hắc lôi ma khí tam giác lối đi, Dương Tiễn hít sâu một hơi, quanh thân da thịt đột nhiên bay lên một cổ nhàn nhạt màu xanh tiên quang. Này màu xanh tiên quang bên trong mơ hồ có thể thấy vô số xê dịch biến hóa thân ảnh dung hợp trong đó, bị cổ lực lượng này gia trì đến chính mình nhục thân. Dương Tiễn khí tức nhất thời trở nên giống như vạn cổ không thay đổi chi bầu trời. Coi như Ngọc Hư cung thậm chí còn toàn bộ đạo môn đệ nhất hộ pháp thần công. Huyền công uy lực dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Năm đó Phục Yêu đánh một trận, Dương Tiễn có thể bằng vào huyền công cứng rắn ép Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không một đầu. Liền có thể nhìn ra công pháp này sự ảo diệu. Tế khởi huyền công hộ pháp thần quang, Dương Tiễn tung người nhảy một cái chạy thẳng tới kia tam giác lối đi đi. Phía dưới đông đảo thế lực, thấy lại có thể có người phải lấy nhục thân chống cự kinh khủng kia ma khí hắc lôi. Không ít người đều kinh ngạc lên tiếng, mà nhiều người hơn chính là ôm một loại xem cuộc vui biểu tình. Chờ đợi cái này không biết điều tiểu tử, ở ma khí hắc lôi chung hóa thành cho bụi rơi xuống, rắc rắc âm, tiếng sấm vang lên, một đạo thê lương màu đen lôi đình tinh chuẩn phách đả ở Dương Tiễn trên người. Bỗng nhiên bùng nổ lôi xà âm tổn tìm kiếm kỳ hộ thể thần quang yếu kém điểm. Ý đồ xâm nhập phá hư tầng này phòng ngự, có thể Dương Tiễn thân thượng huyền quang lại tựa như thiên sinh địa dưỡng. Hoàn mỹ nhất ngọc thạch một dạng tròn trịa vô lậu. Tùy ý lôi xà như thế nào tìm, cũng không có tìm được dù là một chút xíu yếu kém. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tan. Thấy Dương Tiễn ăn một cái hắc lôi lại còn là không phát hiện chút tổn hao nào. Phía dưới đội ngũ rốt cuộc bắt đầu xuất hiện huyên náo nghị luận cùng tiếng kinh hô. Mà không ít ánh mắt hảo sử tồn tại, đều đã nhận ra vị này chán sinh thụ nhãn đại năng. Chính là nguyên lai tiên đình tư pháp đại thần, nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn. Dựa vào huyền công cường đại lực phòng ngự, Dương Tiễn gắng gượng đỡ lấy ma khí cùng hắc lôi tẩu vào tam giác trong lối đi. Tiến vào cái này không đoạn xông ra ma khí lối đi sau khi, ánh mắt của Dương Tiễn đột nhiên tối sầm lại. Tam giác trong lối đi ma khí nếu so với phía ngoài đậm đà gần 10.000 lần. Độ dày quá cao, ma khí không chỉ có cách trở thị giác, ngay cả thần niệm các loại lực lượng nguyên thần cũng sẽ ở rời thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ, hoàn toàn bị hắc ám bọc lại, không thấy rõ bốn phía tướng mạo. Dương Tiễn cái trán đột nhiên sáng lên một đạo thần mang, mi tâm thụ nhãn chậm rãi mở ra, chung quanh hắc ám hư vọng nhất thời bị liếc mắt thấy rõ. Không ngừng biến hóa trạng thái bên trong lối đi bộ, vô cùng vô tận ma khí từ bên trong lối đi bộ bị đè ép đi ra. Mà ở cuối lối đi, một chút phi thường mê người quang mang đang ở ma khí trung đung đưa. Không có ở này ma khí trong lối đi có dừng lại quá nhiều. Huyền công lực phòng ngự mặc dù đứng đầu, nhưng nơi này ma khí độ dày cuối cùng là bên ngoài vạn lần trở lên. Lâu dài đợi tiếp, cho dù là Dương Tiễn cũng giống vậy không chịu nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.